Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 172, Tuyết Ly thực lực. Dậy sớm Yagami Kyo, cùng Tuyết Ly, Karin tìm một cái chỗ tu luyện. Ngày này bọn họ cũng không có cái gì việc cần hoàn thành. Cho nên, dự định tu luyện một chút, bằng tạp chí trùng bằng Tuyết Ly, ngươi là tu luyện thế nào? Yagami Kyo một mực đều không minh bạch vĩ thú là tu luyện thế nào. Ừ, cái này muốn nói như thế nào đây? Chính là tinh luyện chakra. Bất quá, ta đã có chừng trăm năm không tu luyện. Hiện nay ta, chakra đã đạt tới ta bản thân tối đỉnh đỉnh. Hiện nay không thể dựa vào tự mình làm ra đột phá. Nếu như Yagami Kyo không câu hỏi, nàng đều quên mình là tu luyện thế nào. Dù sao yêu thú và người tu luyện chi pháp cũng bất đồng. Huống chi phụ thân nàng vẫn là cửu vĩ. Cho nên, nàng tu luyện càng khác nhau. Mặc dù nói cửu vĩ là phụ thân nàng, nhưng Tuyết Ly luôn cảm thấy cái này có với không có có một dạng. Lần thứ nhất xác thực thật tò mò, nhưng là thấy qua sau, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Có thể là trong lòng một mực hiếu kỳ sự tình, đạt được giải thoát sau, đã cảm thấy không có cần gì phải. Tuyết Ly, chúng ta có thể thử đối chiến sao? Karin muốn cùng Tuyết Ly tỉ thí, sau đó dò xét mình một chút thực lực. Cứ việc biết rõ Tuyết Ly thực lực không có vĩ thú biến thái như vậy, nhưng dầu gì cũng sẽ không kém mới đúng. Có thể nha, Tuyết Ly cảm thấy không thành vấn đề liền đáp ứng. Yagami Kyo cũng muốn nhìn một chút hai người này phải thế nào tỉ thí. Chính hắn tu luyện cái gì? Hiện nay tại Konoha đã không có nói cao năng lực, phải đi ra ngoài rèn luyện, cái này mới hữu dụng. Đứng ở trong sân Karin cùng Tuyết Ly, hai người đều là mỹ nữ, một là tinh nghịch nữ sinh, một là ôn nhu như nước nữ nhân, mà còn, hai người ăn mặc đều là tương đối chọc người ăn mặc. Karin một món màu đỏ bóp ra, bên trong là một món hở rốn áo ba lỗ. Cùng Tuyết Ly không sai biệt lắm, đều là đem tinh tế, không thịt dư eo thon triển lộ ra. Hai nàng mái tóc cũng dài đặc biệt, Tuyết Ly mái tóc ngang gối, Karin mái tóc đã qua cái mông vị trí. Khoảng thời gian này, nàng cũng không có cắt ngắn, một mực lưu lại, cho nên, giờ phút này nàng, một đầu màu đỏ mái tóc đã có thể che giấu cái mông. Loại này tóc dài, đổi thành người khác, khả năng sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng đây là so với thực lực tương đối kém người mà nói. Nhưng là thực lực mạnh người, thắng thua đều sẽ không trách tội tại trên tóc. Siêu siêu, Karin tay hất một cái. Một bó to shuriken bay về phía đứng trên mặt đất Tuyết Ly. Ba, Tuyết Ly tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng hất một cái. Một viên khổ không phóng đụng tại shuriken trên. Khổ không có một cái đụng chạm. Đem shuriken đụng vào một người khác shuriken trên. Đinh đinh đinh, Karin một bó to shuriken liền bị Tuyết Ly một cái khổ không cho phá giải. Cái này làm cho người trước rất là kinh ngạc. Xịt lợi hại. Yagami Kyo ở một bên xem thổi lên huýt sáo. Chính hắn liền không thế nào sẽ đầu xạ shuriken cùng khổ không. Hắn giống nhau đều là vọt thẳng đi qua. Sau đó sử dụng liên chiêu mãnh công đối thủ. Thả xuống ám khí, hắn không có cái thiên phú này. Đương nhiên, tương đối bình thường, hắn ngược lại làm rất tốt, nhưng là tương đối tinh diệu, hắn liền không làm được. Hắn tinh lực đều không thả ở trên mặt này. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, Karin trong miệng liên tục phun ra hỏa cầu. Hồ Tuyết Ly hướng về phía bay tới hỏa cầu, há mồm thổi một cái. Mấy cái hỏa cầu chính là thần kỳ chuyển đổi phương hướng. Công kích về phía thi triển chiêu này Karin. À đây, Karin hỏa cầu hướng chính mình công kích tới sau. Nhất thời liền cả kinh. Bất quá nàng cũng không chậm. Nhảy dựng lên, né tránh công kích. Hỏa mặc dù khác phong, nhưng chỉ cần điên cũng khá lớn. Như vậy hỏa cũng liền không đủ gây sợ. Yagami Kyo đứng trên tàng cây, nhìn hai nàng đối chiến. Không có cần nhúng tay ý tứ. Bịch bịch, hai người ở phía dưới không ngừng giao thủ. Chiêu thức sử dụng, Karin đã dùng rất tốt. Nhưng là đối mặt Tuyết Ly, nàng thực lực bản thân liền không đủ, cho nên cũng cảm thấy rất cố hết sức. Tuyết Ly sẽ nhịn thuật cũng nhiều, trên căn bản xuất hiện qua đều biết, không nên xem thường nàng là hồ ly. Nhưng giờ phút này nàng biến thành người sau đó, cũng có thể kết ấn thả ra nhẫn thuật. Hỏa độn oanh lan viêm pháo, Karin thân trên không trung, từ miệng trong phun ra một đám lửa, đánh úp về phía Tuyết Ly. Hỏa độn long hỏa chi thuật, Tuyết Ly giống vậy sử dụng hỏa độn đến đánh trả. Oanh lan viêm pháo là Yagami Kyo chiêu thức, Karin cũng biết dùng, nhưng uy lực sẽ theo chứ thực lực tới thay đổi. Giờ phút này Karin sử dụng, cũng chính là cấp độ B nhẫn thuật. Không có Yagami Kyo lúc sử dụng sau khi cấp độ A thực lực, Tuyết Ly thực lực bản thân lại mạnh hơn Karin nhiều cái ngăn lần. Giờ phút này dùng cấp độ C nhẫn thuật tới đụng nhau, ngược lại vừa vặn khả năng đối chiến, ai cũng không thượng phong. Thể thuật, Karin với Yagami Kyo học không ít, nhưng đối mặt Tuyết Ly, chính là không chiếm được lợi lộc gì. Nhẫn thuật, Tuyết Ly sẽ càng nhiều. Cộng thêm chakra tinh diệu khống chế, Karin cũng giống vậy bị áp chế lại. Lôi độn bá vương tường giống quyền hưu, Karin giờ phút này đã là sử dụng ra cường đại nhất một chiêu. Đứng ở một bên Tuyết Ly, nhìn thấy một chiêu này sau, yêu kiều cười một tiếng. Sau đó làm ra nhượng Yagami Kyo cùng Karin hai người kinh ngạc không thôi sự tình. Chỉ thấy Tuyết Ly làm ra cái mới vừa rồi Karin một dạng động tác, bên một hạ thân tử, song dán hợp lại cùng nhau. Biết sau khi ngưng tụ ra lôi thuộc tính chakra, dùng sức đẩy một cái, hướng về phía Karin thả ra bá vương tường giống quyền đối với. Đúng, đập tới, dầm dập hai cái lôi thuộc tính quang cầu đụng vào nhau. Nhất thời liền bộc phát ra, uy lực còn lại còn rất mạnh. Người bá vương này tường giống quyền nhưng là cái tiến bản, toàn danh gọi Gyoro bá vương tường giống quyền. Trong uy lực đã đạt tới cấp độ A uy lực, trước bá vương tường giống quyền cũng chính là cấp độ B. Cái này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó khăn. Có thể Tuyết Ly xem một lần, lại liền biết, vậy làm sao có thể không nhượng Yagami Kyo kinh ngạc. Muốn biết rõ, đây chính là ngay cả Serenian đều không cách nào phục chế đi xuống. Có thể Tuyết Ly chính là có thể, đây rốt cuộc có ý gì? Tuyết Ly ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Karin không có đánh đi xuống ý tứ. Hay là hỏi rõ ràng một chiêu này đi. Muốn biết rõ, Gyoro bá vương tường giống quyền nhưng là chỉ nàng cùng cuồng sẽ mà thôi. Ino đều không sẽ một chiêu này. Ân, mặc dù ta không có Serenian, nhưng chiêu này, ở trên lần ta chỉ thấy Karin sử dụng qua, cho nên ta cũng có thể bắt chước được tới. Tuyết Ly cười nói, đây không phải là so Serenian còn lợi hại hơn. Yagami Kyo tự buồn bực, cái này loại năng lực đã rất biến thái đi. Dĩ nhiên không phải, ta cũng là muốn tự mình nghĩ qua làm sao thả ra. Nếu không nói, ta giống nhau đều sẽ không đi học. Tuyết Ly cười lên cùng Hinata một dạng ôn nhu, ta còn tưởng rằng ngươi có thể xem một lần, liền sao chép được đây. Yagami Kyo lúc này mới khá một chút. Nếu không nói, như vậy Tuyết Ly liền quá biến thái. Dĩ nhiên không phải á. Bởi vì là ngươi tự nghĩ ra chiêu thức, ta mới sẽ đi học. Nếu không nói, ta đều không học. Tuyết Ly xem không có tiếp tục ý tứ, liền dừng lại. Karin cũng không phải nàng đối thủ. Mới vừa rồi cũng chính là cùng nàng vui đùa một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.